Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 1 chương 10, gocchuyenaudio.com. Hỏa Tư hít sâu một hơi, hành động của hắn vừa rồi thực có chút không khống chế được, hắn không nên bắt ép cậu như vậy, về sau đừng tới gần Hi Ân, hắn không giống với những gì tốt đẹp cậu đã thấy đâu, thả lỏng đôi tay đang chế trụ Hạ Nguyệt Quang, ngồi sang một bên nói. Nhưng anh cũng không nên đánh anh ấy tốt xấu gì cũng đã chiếu cố tôi cả ngày. Hạ Nguyệt Quang chưa nói xong, chỉ thấy Hỏa Tư hung tợn nhìn về phía cậu, giống như cậu đã nói sai cái gì, hại cậu gục đầu xuống không dám nói tiếp. Tóm lại không được lại gần hắn nữa. Hỏa Tư không kiềm chế được thét lớn, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, làm Hạ Nguyệt Quang bên cạnh bị dọa đến ngây người. Hỏa Tư thấy vẻ mặt sợ hãi của Hạ Nguyệt Quang, lửa giận trong lòng lại bùng lên, tức giận vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Đừng sợ ta, ai cũng có thể không để ý tới ta, chán ghét ta, chỉ cậu là không thể. Hạ Nguyệt Quang sửng sốt, vành tai như cũ tiếp nhận lời vừa nói của Hỏa Tư, trong lòng liền khẽ đau đớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Hỏa Tư giận dữ nói, tôi không sợ anh cũng không chán ghét anh nha, chính là vừa rồi anh thực dọa người, anh từ trước tới giờ chưa từng hung dữ với tôi đương nhiên sẽ có phản ứng rồi. Hỏa Tư gắt gao ôm lấy Hạ Nguyệt Quang, ảo não nói với cậu. Thực xin lỗi, Hạ Nguyệt Quang kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hỏa Tư ửng đỏ. Không ngờ Hỏa Tư sẽ nói xin lỗi. Còn ngượng ngùng nữa, thật ngạc nhiên nha. Hỏa Tư có chút tức giận hừ vài tiếng, cầm lấy một tờ báo nhét vào tay Hạ Nguyệt Quang, ngồi sang bên cạnh nhắm hai mắt lại, định khôi phục lại cảm giác phập phồng khó nói của mình. Đây là cái gì nha? Hạ Nguyệt Quang tò mò mở tờ báo ra. Nhìn kỹ, đây không phải báo trường sao? Hơn nữa phía trên còn có một bức ảnh thật lớn, đúng là lúc cậu không cẩn thận té xỉu vào lòng Hi Ân, không ngờ lại bị chụp được. Hạ Nguyệt Quang giật mình đọc tiêu đề, phía trên ghi. Tình nhân thân mật của Hỏa Tư thông đồng với Hi Ân, phía dưới đều viết thực thê thảm, quả thực viết cậu không khác gì một dâm phụ. Thực quá mức, đáng giận, tôi không có câu dẫn Hi Ân, bọn họ sao có thể viết lung tung như vậy? Hạ Nguyệt Quang tức giận đập tờ báo trường, thở phì phì nói. Hỏa Tư mở mắt nhìn cậu, cậu không câu dẫn Hi Ân sao? Vậy vì sao nơ cậu lại ở cùng hắn cả một đêm? Hỏa Tư trong giọng có chút ngờ vực, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Quang, tựa như muốn nhìn thật rõ cậu. Hạ Nguyệt Quang không dám tin chừng lớn mắt nhìn Hỏa Tư tức giận cầm lấy tờ báo đánh Hỏa Tư hét lớn. Anh là tên khốn khiếp, ngay cả anh cũng không tin tôi. Tôi nghĩ là anh biết tôi lúc ấy sinh bệnh cho nên mới đến riêng đón tôi, hóa ra. Quên đi, tôi ghét nhất anh, cho tôi xuống xe, cậu tức đỏ hai mắt bộ dạng giống như muốn khóc lớn, không để ý xe ngựa đang chạy, thở phì phì mở cửa xe định bước xuống. Nguyệt Quang, Hỏa Tư vội ôm Hạ Nguyệt Quang lại, nhưng người trong lòng lại liều mình dãy giụa. Xe ngựa nảy lên một cái, hai người liền ngã khỏi xe. Hạ Nguyệt Quang kinh hách nhắm mắt lại, sợ hãi tiến vào trong lòng Hỏa Tư. Hai người lăn vài vòng, đến khi đụng phải một gốc cây mới dừng lại. Hỏa Tư gắt gao ôm chặt Hạ Nguyệt Quang, khẽ thở nhìn về phía người đang run rẩy trong lòng, vươn tay nâng mặt cậu lên, lộ ra một nụ cười mỉm nói. Hoàn hảo, cậu không làm sao, vừa nói xong, Hỏa Tư liền ngất đi. Hạ Nguyệt Quang run rẩy lay lay Hỏa Tư gọi. Hỏa Tư, gocchuyenaudio.com, cậu sợ hãi nhìn Hỏa Tư, gương mặt tuấn mỹ chảy đầy máu đỏ. Nhẹ gạt tóc hắn ra, phát hiện trán hắn bị thương, hơn nữa trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, chắc chắn là vừa rồi ngã xuống xe, hắn vì che chở cho cậu mà bị thương. Hạ Nguyệt Quang vừa thương tâm vừa tự trách đỡ lấy Hỏa Tư, định kéo hắn lên. Mất rất nhiều sức lực cậu cuối cùng cũng đỡ được Hỏa Tư đứng lên, đem cánh tay hắn vòng qua vai cậu từng bước đỡ Hỏa Tư đang bị thương thoát khỏi rừng. Nhưng cậu căn bản không biết đây là đâu, đi một lúc lâu, vốn tưởng xe ngựa sẽ quay đầu tìm bọn họ thế nhưng lại không thấy một cái gì. Đừng nói đến xe ngựa, mắt thấy sắc mặt Hỏa Tư càng ngày càng tái nhợt, cậu sợ hãi đi tìm một chỗ dâm mát, đem đặt Hỏa Tư xuống. Hỏa Tư, anh nhất định không được có việc gì. Ô, thực xin lỗi. Hạ Nguyệt Quang thương tâm khóc xé quần áo mình ra, nhẹ nhàng lau đi những vết máu khô trên mặt Hỏa Tư tự trách nói với Hỏa Tư đang hôn mê. Vươn tay nhẹ sờ trán Hỏa Tư, phát hiện hắn đang sốt cao, cậu lại không biết làm thế nào mới phải, chỉ có thể bất lực ôm Hỏa Tư khóc. Hy vọng có người đi qua nơi này phát hiện ra bọn họ, bằng không Hỏa Tư nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Hạ Nguyệt Quang nghẹn ngào lau nước mắt đỡ cánh tay Hỏa Tư kéo hắn lên. Đang định nhanh chóng tìm đường, đưa Hỏa Tư tới trạm y tế, không ngờ phía sau lại truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, xe ngựa đã dừng ngay bên cạnh bọn họ. Nguyệt Quang, hai người không sao chứ? Hi Ân không đợi người phục vụ thay hắn mở cửa, vội vàng chạy xuống xe ngựa, lo lắng hỏi người đang chật vật trước mặt. Hạ Nguyệt Quang thương tâm lắc đầu, khẩn cầu nói với Hi Ân. Tôi không sao, nhưng Hỏa Tư hắn bị thương. Anh liệu có thể dẫn hắn đi trị thương được không? Van cầu anh, cậu càng nói càng thương tâm, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, làm người ta nhìn thật đau lòng. Hy Ân nhìn Hỏa Tư đang hôn mê, trong lòng ngổn ngang rối bời, còn có cả đố kỵ, nhưng trước mắt cứu người quan trọng hơn, hắn nhanh phân phó người phục vụ đỡ Hỏa Tư vào trong xe. Cảm ơn anh, Hạ Nguyệt Quang cảm kích vội vàng nói lời cảm ơn, nhanh theo phục vụ ngồi vào trong xe, lo lắng lau máu và mồ hôi thay Hỏa Tư đang tựa vào vai cậu. Hy Ân khẽ thở dài, lập tức ngồi vào trong xe ngựa phân phó phục vụ trở về Bạch Bảo. Thương thế trước mắt của Hỏa Tư, hẳn là không thể chống đỡ đến khi trở về học viện, đến lúc đó cấp cứu cũng đã chậm trễ, rõ ràng nên đến Bạch Bảo. Nơi đó thiết bị y tế so với bệnh viện cũng không ít hơn, ít nhất có thể cứu mạng Hỏa Tư. Xe ngựa vội vàng trở về Bạch Bảo, một đám người hầu sớm nhận được tin tức vội vàng chuẩn bị, đem Hỏa Tư vừa xuống xe ngựa mang vào y thất trong Bạch Bảo. Hạ Nguyệt Quang mờ mịt vô thần ngồi ở sofa trong đại sảnh, sắc mặt tái nhợt, trên người dù có vết thương, nhưng cũng không quá nhiều, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trẹo khớp chân. Xe ngựa vừa tới nơi, Hỏa Tư liền bị đưa đi chữa trị, cậu tuy muốn đi theo, lại bị Hy Ân ngăn cản, mạnh mẽ đưa cậu đi xê xử lý tốt vết thương, sau đó cậu liền ngồi thẫn thờ ở chỗ này, Hy Ân bên cạnh thấy rất đau lòng. Hy Ân vươn tay khẽ vuốt mái tóc lộn xộn của Hạ Nguyệt Quang ôn nhu trấn an nói. Hỏa Tư sẽ không có việc gì, đừng lo lắng được không? Ăn trước vài thứ đi, buổi sáng cậu cũng chưa ăn gì cả. Hạ Nguyệt Quang hai mắt đỏ ửng, nghẹn ngào dùng hai tay che mặt tự trách nói. Góc chuyện audio.com, đều là do tôi, nếu lúc đó tôi không cãi nhau cùng Hỏa Tư thì tốt rồi. Hắn sẽ không vì che chở cho tôi, bị thương đầy người, ô ô, Hy Ân hơi hơi nhăn mi kéo Hạ Nguyệt Quang vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi nói. Đừng khóc, Hạ Nguyệt Quang không ngừng khóc dựa cả thân mình vào trong lòng Hy Ân, như thế nào cũng không thể đem sự tự trách đuổi đi. Hy Ân cũng kiên nhẫn trấn an người đang khóc trong lòng, tùy ý để cậu khóc ướt đẫm vạt áo mình. Hy Ân không nói gì ôm Hạ Nguyệt Quang khóc đến mệt, nhìn cậu mệt mỏi ngủ quên trong lòng hắn, đau lòng vươn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu. Trên đôi lông mi cong dài còn mơ hồ dính vài giọt nước mắt, khuôn mặt tái nhợt lại khiến lòng hắn nảy sinh cảm giác không thể buông tay. Nhẹ nhàng ôm lấy con người không còn chút sức lực trong lòng, chậm rãi tiêu sái tiến vào một gian phòng khách, ôn nhu đặt cậu lên giường, thuận tay đắp chăn cho cậu, nhìn cậu một cái không muốn rời, mãi sau mới xoay người rời đi. Ban đêm, trong bảo tĩnh lặng vô cùng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng côn trùng kêu râm ran. Ánh trăng bị đám mây đen che mờ, xuyên qua tấm màn mây chiếu vào cánh cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của người đang ngủ say. Hạ Nguyệt Quang nằm trên giường run rẩy hàng mi dài cong vút chậm rãi mở hai mắt. Cảnh trước mắt có chút mờ mịt, cậu vươn tay dụi dụi mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền xốc chăn lên, vội vàng bước xuống giường. Cậu khẩn trương mở cuộc, vừa vặn gặp một người hầu nam trên tay cầm đồ ăn, Hạ Nguyệt Quang vội kéo y lại hỏi. Xin hỏi một chút, người được đưa tới đây trị liệu vào sáng nay đang ở đâu? Người hầu nam nhận ra Hạ Nguyệt Quang, cung kính trả lời. Hỏa Tư thiếu gia nghỉ ngơi ngay ở phía trái trên lầu, Hạ thiếu gia chỉ cần đi lên lầu tìm căn phòng có cửa màu vàng nhạt là được. Cảm ơn, Hạ Nguyệt Quang cảm kích nói, theo lời người hầu nam đi lên lầu. Nơi rộng lớn thế này, lại chỉ có hai gian phòng, cậu đi trên hành lang phía bên trái, không bao lâu, liền tới trước cánh cửa màu vàng nhạt, cậu im lặng mở cửa phòng, nhẹ nhàng tiến vào. Trong phòng chỉ có một màu, ở giữa là một chiếc giường cùng màu, người nằm trên giường đúng là Hỏa Tư, bên người hắn còn treo túi dịch truyền. Hạ Nguyệt Quang lặng lẽ lại gần, ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đã khôi phục chút huyết sắc của Hỏa Tư, vươn tay xem xét cái trán đang được đắp khăn của hắn. Tuy nhiệt độ vẫn có điểm cao, nhưng đã tốt hơn nhiều, cậu thở nhẹ một hơi định buông tay, nhưng bỗng nhiên bị nắm lại. A, Hạ Nguyệt Quang sợ hãi kêu một tiếng, Hỏa Tư vốn đang nhắm mắt, lúc lại mở hai mắt nhìn cậu, còn bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, hại cậu bị dọa sợ. Hỏa Tư không nói gì nhìn Hạ Nguyệt Quang, ánh mắt cực nóng, làm Hạ Nguyệt Quang không nhịn được cúi đầu trốn tránh, lại bị hắn cường ngạnh kéo vào lòng, nâng mắt cậu lên nhẹ vuốt. Hạ Nguyệt Quang bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt tiên diễm tựa ruby của Hỏa Tư, nhìn sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt, làm cậu nhớ đến chuyện sáng nay, nhịn không được vươn tay ôm cổ Hỏa Tư chủ động nép vào lòng hắn. Thực xin lỗi, tôi về sau sẽ không tùy hứng như vậy. Khẽ tựa đầu vào vai Hỏa Tư, Hạ Nguyệt Quang nghẹn ngào giải thích với hắn. Hỏa Tư hơi sửng sốt đem Hạ Nguyệt Quang chủ động nép vào lòng hắn ôm càng chặt. Ta không cần lời giải thích của em, ta chỉ cần em hoàn hảo ở bên ta là được rồi. Hạ Nguyệt Quang nghe thấy, rốt cục không nhịn được khóc thành tiếng. Tôi sẽ ở bên anh. Góc truyện audio.com. Hỏa Tư thoáng thả lỏng đôi tay ôm Hạ Nguyệt Quang, dùng cánh tay không cắm kim tiêm nhẹ lau nước mắt cậu, nâng lên khuôn mặt đang khóc kia cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm mại. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nguyệt Quang ửng đỏ, nhắm mắt đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Hỏa Tư. Tuy động tác ngây ngô, nhưng cũng đủ làm Hỏa Tư thấy dục hỏa đốt người. Cậu đáp lại, làm hắn không thể tự kiềm chế hôn càng sâu. Đem lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào nhẹ quấy động, Hạ Nguyệt Quang trong lòng nhiễu loạn không khỏi run rẩy, hơi thở ấm áp giao điệp làm Hỏa Tư thấy không đủ mà tham lam luồn tay vào trong áo Hạ Nguyệt Quang, nhẹ vỗ về thân hình chưa trải sự đời trong lòng, nhìn cậu run rẩy trong lòng hắn, bộ dạng xinh đẹp trầm mê. Hi Ân đang định tiến vào thăm thương thế của Hỏa Tư vừa vặn thấy một màn này. Vừa mở cửa tiếng rên rỉ rất nhỏ bên trong truyền ra, thân hình mảnh mai của Hạ Nguyệt Quang bị Hỏa Tư gắt gao ôm lấy, hai người phi thường trầm mê trong nụ hôn, tựa hồ không phát hiện ra sự tồn tại của Hi Ân. Hi Ân vội vàng đóng cửa lại, khuôn mặt tuấn nhã tái nhợt, thần sắc kích động rời đi, trong đầu tái hiện lại cảnh Hạ Nguyệt Quang cùng Hỏa Tư thân mật hôn môi. Tuy đã biết quan hệ của Nguyệt Quang cùng Hỏa Tư, tuy đã tự bảo mình không được vọng tưởng, hắn vẫn không làm được nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên của Nguyệt Quang, đã khắc sâu trong tim hắn, bảo hắn làm thế nào để buông tha. Buông tha cho con người có thể khiến hắn quên đi những cơn ác mộng trước kia. Hi Ân thống khổ trở lại phòng hắn, cầm lấy chiếc đàn violon trên bàn bắt đầu kéo. Một bản nhạc không êm ái, tiếng đàn cuồng loạn tràn ngập căn phòng, tiếng đàn bộc lộ cảm xúc của hắn, thay hắn nói rõ đau lòng cùng do dự, là đoạt lấy, là buông tay, hay là tuyệt vọng, suy nghĩ hỗn độn càng làm hắn khó lựa chọn, nhẹ thở một hơi, buông chiếc đàn trong tay ảo não ngồi lên ghế dựa lới, đôi mắt xanh thảm tràn đầy thống khổ. Hắn lại gần giá sách từ bên trong lấy ra một bình rượu rót vào miệng. Uống rượu, sẽ không còn suy nghĩ nhiều nữa, sẽ không nhớ tới cảnh tượng vừa thấy, không nhớ tới cơn ác mộng trước kia, không cần phải lựa chọn. Ngày mai hắn vẫn có thể mang khuôn mặt tươi cười đối mặt con người đã bị sở hữu, bao gồm cả cậu. Hắn chạm không tới Nguyệt Quang, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Nguyệt Quang đang trầm mê trong nụ hôn của Hỏa Tư liền lấy lại lý trí, khuôn mặt đỏ bừng đầy Hỏa Tư. Hình như có người, cậu quay đầu định nhìn xem, nhưng lại bị Hỏa Tư kéo lại tiếp tục hôn môi cậu. Đừng quan tâm, giọng Hỏa Tư khàn khàn, đôi môi nóng bỏng kề sát phiến môi mềm mại, thở ra nhiệt khí nói với Hỏa Tư. Hạ Nguyệt Quang cũng rất muốn không để ý, nhưng cậu cảm thấy như vậy không đúng. Tốt xấu gì cũng là nơi của người khác, cậu như thế nào có thể ở trong này cùng Hỏa Tư làm chuyện sằng bậy. Hắn không cần mặt mũi nhưng cậu thì cần. Vừa nghĩ thế, Hạ Nguyệt Quang lại đẩy Hỏa Tư ra, hai tay để trước ngực hắn thở nói. Này, nơi này không phải là nhà anh. Không thể sằng bậy, Hỏa Tư không kiên nhẫn đẩy tay Hạ Nguyệt Quang ra ôm cậu vào lòng, tiếp tục cúi đầu hôn cậu, nhưng người trong lòng lại ngậm miệng lại. Bất đắc dĩ nhìn ánh mắt kiên định của người phía dưới, hắn đành buông cậu ra, nằm ở đầu giường tiếc nuối nhìn bộ dạng xinh đẹp của cậu. Gocchuyenaudio.com Hạ Nguyệt Quang cúi đầu nhìn theo tầm mắt nóng bỏng của Hỏa Tư, phát hiện áo mình đã cởi hơn nửa, cậu vội vàng cài lại cúc áo, lắp bắp mắng. Anh là tên sắc lang, như thế nào lại loạn cởi quần áo của tôi? Hỏa Tư thú vị nhướng mi, ta không loạn cởi, em không thấy hàng cúc áo chỉnh tề kia còn chưa một nửa cởi sao? Ta là đang chậm rãi cởi bỏ từng cúc, lộ ra nụ cười tà tứ, đem Hạ Nguyệt Quang đang đỏ mặt kéo vào lòng. Miệng anh sao lại làm người ta ghét như vậy? Hạ Nguyệt Quang không có cách nào với hắn, cũng đấu không lại miệng hắn, buồn bã đánh hắn một cái nói. Không sao, sau này em sẽ dần dần thích miệng ta. Hỏa Tư ngữ ý thâm thúy nâng cằm Hạ Nguyệt Quang nói. Hạ Nguyệt Quang đỏ mặt xấu hổ quay đầu, ai sẽ thích miệng anh, đừng cho là tôi vừa rồi không phản kháng, có nghĩa sẽ để anh làm càn. Anh đừng có đắc ý tôi sau này sẽ không tái phạm nữa, nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu đáp lại nụ hôn của Hỏa Tư thật là mắc cỡ chết được. Sự kiên trì của cậu đâu mất rồi, mấy ngày trước cậu còn thấy may mắn là mình còn chưa bị lây bệnh biến thành đồng tình luyến ái cuối cùng. Ai, người suy nghĩ nhiều quả nhiên dễ mắc lỗi, Hạ Nguyệt Quang ảo não chừng mắt nhìn Hỏa Tư một cái tức giận dựa vào lòng Hỏa Tư, dù sao dẫy dụa cũng vô dụng. Trải qua chuyện ngày hôm nay, cậu cũng hiểu rồi, nhưng nghĩ muốn đâm vào mông cậu. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, Hỏa Tư lộ ra nụ cười sung sướng ôm Hạ Nguyệt Quang. Vì bọn họ mới quen biết vài ngày, nhưng người trong lòng này sớm đã hấp dẫn ánh mắt hắn, buông không được mà cũng không muốn buông ra. Hắn muốn nhanh chóng bắt lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, Nguyệt Quang xinh đẹp lại thuần khiết của hắn. Em nói sẽ ở lại bên ta, không phải là gạt ta chứ? Hỏa Tư ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Hạ Nguyệt Quang, vội ôm hông cậu nói. Hạ Nguyệt Quang nghe thấy, bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái tức giận ngồi thẳng dậy, chỉ vào mũi Hỏa Tư nói. Này này, tên tự đại cuồng vọng lại còn mắc bệnh đa nghi nặng kia nghe tôi nói đây. Tôi Hạ Nguyệt Quang cho tới giờ chưa bao giờ nói lời mà không giữ lời, cũng chưa từng nói dối ai. Anh không tin tôi cùng Hy Ân trong sáng đã không tính, anh hiện tại còn nghi ngờ lời nói của tôi. Anh muốn tôi nhảy xe một lần nữa để chứng tỏ những gì tôi nói là thật sao? Hỏa Tư cười ha ha ôm lấy Hạ Nguyệt Quang đang thở phì phì, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của cậu ôn nhu nói. Em là người đầu tiên dám mắng ta như thế đấy. Cũng chính vì thế ta không thể rời tầm mắt khỏi người em được. Ánh mắt hắn không nóng bỏng như vừa rồi, nhưng cũng đủ khiến Hạ Nguyệt Quang thấy khó thở chỉ nghe hắn nói. Nguyệt Quang, em rất hấp dẫn, ta hy vọng em vĩnh viễn chỉ là Nguyệt Quang của mình ta. Hai gò má Hạ Nguyệt Quang phiếm đỏ, nhìn đôi mắt thâm tình của Hỏa Tư cậu nhịn không được vươn tay ôm lấy mặt hắn. Hỏa Tư cũng chỉ mỉm cười tùy ý để những ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt ve mặt hắn, chỉ thấy cậu lộ ra một nụ cười ấm áp ôm cổ hắn rồi lao vào vòng tay hắn, hắn cũng vui sướng ôm chặt cậu, chặt đến mức giữa hai người không còn khoảng trống nào. Hỏa Tư, Hạ Nguyệt Quang tựa đầu vào bờ vai Hỏa Tư nhẹ giọng gọi. Hửm, Hỏa Tư nhẹ nhàng đáp tay nghịch ngợm mái tóc nâu mềm mại của Hạ Nguyệt Quang. Hạ Nguyệt Quang cũng vuốt mái tóc đỏ rực của Hỏa Tư nói. Kỳ thật màu đỏ cũng không đáng ghét, nó là một màu sắc ấm áp. Góc chuyện audio.com, Hỏa Tư dừng bàn tay đang vuốt tóc Hạ Nguyệt Quang lại, nhìn người trong lòng trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói. Nó cũng chỉ để lộ ra sự ấm áp với em, cũng chỉ có em mới có thể khiến nó vì em mà ấm áp. Hạ Nguyệt Quang cười cười ngẩng đầu hôn hai má Hỏa Tư, thấy hắn không có phản ứng gì, nhanh nhảy xuống giường, thay hắn chỉnh lại chăn. Ngủ đi đại tình thánh, muốn nói mấy lời tâm tình thì về sau còn nhiều thời gian, nhanh ngủ đi. Ngủ cùng ta, Hỏa Tư kéo tay Hạ Nguyệt Quang ngắn gọn nói, hai mắt nhìn không rời cậu, giống như nếu cậu không ngủ cùng hắn sẽ không ngủ được. Hạ Nguyệt Quang không nói hai lời chui vào trong chăn, khuôn mặt ửng đỏ dặn dò. Anh không được làm chuyện sằng bậy đó. Hỏa Tư nhẹ động thân mình, để Hạ Nguyệt Quang có thể tiến vào nằm, lại vươn tay ôm cậu, làm cậu dựa vào lòng hắn. Em cho rằng ta sẽ sao? Ôm cậu càng chặt sát bên tai cậu hỏi. Hạ Nguyệt Quang xoay người ôm lấy Hỏa Tư, đem mặt vùi vào trong ngực hắn rầu rĩ nói. Ai biết, Hỏa Tư vui vẻ cười ra tiếng, vỗ về mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống, không nói gì nhắm hai mắt lại. Ban đêm, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vẫn vang vọng như trước. Có người buồn một mình, có người mỉm cười bước vào mộng đẹp, bánh răng rắc rối phức tạp lặng lẽ chuyển động. Có khi, vận mệnh sẽ không như bạn tưởng tượng mà chuyển động, hết thảy chỉ là bắt đầu, hay là chấm dứt, tương lai, không biết sẽ thế nào. Cách chương.